Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 308, chương 2230, Vương Giả Trở Về, phần 2. Một lát sau, âm thanh kia một lần nữa vang lên, văng vẳng trong không gian, làm cho Diệp Thiếu Dương nghe có chút giật mình. Ngươi làm sao lại biết Đại Chu Thiên Tâm Pháp Thổ Nạp? Lần này Diệp Thiếu Dương nghe rõ là âm thanh của một nam nhân có chút già nua, âm thanh vang lên từ trong tàn niệm của những quỷ hồn kia. Là ai? Không đúng, ngươi là cái gì? Diệp Thiếu Dương hỏi ngược lại. Hắn rất ngạc nhiên tại sao bên trong luyện thi vạc còn có nhân ở. Là một tia tàn niệm. Người kia dừng lại một chút rồi nói: Ngươi sắp chết. Phí lời, không cần ngươi phải nhắc nhở. Nếu như trong tình huống mình không có chuyện gì thì đúng là rất muốn nói chuyện với hắn. Nhưng hiện tại mình đang bị thi khí thiêu đốt, thống khổ không thể chịu nổi, điền liền cơ bản lòng hiếu kỳ cũng chẳng muốn. Ngươi học được tâm pháp Đại Chu Thiên từ đâu? Diệp Thiếu Dương không có công phu để hỏi hắn, chỉ nói chờ ta chết rồi sẽ nói cho người biết. Người đã biết tâm pháp Đại Chu Thiên, tại sao lại chỉ có thiên sư tu vi? Diệp Thiếu Dương lần này căn bản cũng không có cần lý, hơn nữa đã khó chịu đến mức sử dụng thần thức còn khó khăn. Nói cho ta, ta có thể cứu người. Cứu ta? Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, dục vọng cầu sinh bùng cháy. Bên trong thần thức nói: đan điền của ta bị tổn thương, pháp lực mất hết. Mày biết Đại Chu Thiên Tâm Pháp mới đem đan điền khôi phục lại, nhưng chưa khôi phục hoàn toàn. Vì vậy ta không cách nào lưu trữ nhiều cương khí. Tiền bối, nếu như ngươi có thể cứu ta thì mau mau ra tay, ta sắp không chịu được rồi. Ta chỉ là một tia tàn niệm, làm sao có thể cứu ngươi? Khóe miệng của Diệp Thiếu Dương co giật. Hóa ra ngươi ở đây đùa giỡn ta phải không? Có thể cứu ngươi, nhưng là tự thân ngươi. Tại sao ngươi không dùng tâm pháp Đại Chu Thiên đúc lại đan điền, khôi phục lại thực lực như ban đầu? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra. Đại Chu Thiên Tâm Pháp còn có chức năng này sao? Không thể nào, đây không phải là pháp môn dưỡng khí thôi sao? Một tầng là dưỡng khí có thể tăng tu vi, hai tầng có thể làm được khôi phục thân thể. Nếu như người đã biết tâm pháp Đại Chu Thiên, chả lẽ không hiểu điểm này? Khôi phục thân thể, đây là nếu như có nơi nào hỏng rồi thì ngay lập tức có thể khôi phục sao? Chuyện này không có khoa học. Cái gì? À, ý của ta là... Không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, nam tử lại nói: Tố thể cũng không phải là thân thể. Nếu như thân thể nhanh chóng hồi phục như cũ, ngươi đã không phải là người. Ngũ tạng bên trong thân thể tự thành ngũ hành nối liền thông suốt, đan điền của ngươi phục hồi như cũ cũng không cách nào chứa được nhiều cương khí. Nhưng đó là chứng khí hư gây ra. Tố thể dưỡng khí có thể tăng thêm cường độ ngũ tạng phủ lục, cường độ của kinh mạch, khiến cho người bình thường và pháp sư khác nhau. Đại Chu Thiên thì pháp có thể nuôi khí cường thể. Pháp sư bình thường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.